Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, Cửu Long kéo quan tài mà đến. Thái thượng trưởng lão cấp chém giết. Hợp nhất, đến rồi, rốt cục đi ra rồi. Có người hô to, trực tiếp nhảy vào trong ốc đảo. Ở bên trong tiểu thế giới lo lắng đề phòng quá rồi, thời gian dài như vậy, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đối những tu sĩ này mà nói, là lớn lao vui sướng. Vương Đằng đạp không mà đứng, ánh mắt viễn vọng vòm trời. Phía nam phương hướng, mơ hồ có một chuỗi hào quang né qua, óng ánh mà rơi. Rốt cục, tới sao? Chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ. Thiên linh nơi một tia huyết khí dâng trào vào mây trời, bắn ra núi hô sóng thần thanh âm. Cùng lúc đó, đông hoang nam vực yên lặng nhiều năm trong hoang cổ cấm địa bỗng nhiên bắn ra nổ vang rung trời. Cửu Long kéo quan tài, tự một bên bờ vũ trụ khác vượt qua mà tới. Nội bộ gánh chịu một nhóm đến từ bến bờ vũ trụ sinh linh. Giáng lâm bắt đầu, Cửu Long kéo quan tài mà rơi. Bốn phía là liên miên trùng điệp tú lệ đỉnh núi. Cây tốt xanh mà đứng. Đỉnh núi chỗ gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cáp cổ thụ. Còn có độ lớn bằng vại nước dây leo già giống như là cầu long quay quanh. Càng có như đệm lục thảo cùng thơm ngát hoa dại. Tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Mấy bóng người tự trong quan tài cổ đi ra. Chấn động nhìn kỹ bốn phía. Bọn họ đi đến một phương thế giới hoàn toàn mới. Bên ngoài mười mấy dặm trên vòm trời, một bộ áo xanh phiêu dung Vương Đằng trong con người chín đạo chữ cổ nhảy nhót đan dệt. Động thiên sát địa, dường như dự kiến cái gì bình thường. Khóe miệng hơi dương lên. À, càng là vượt qua đến Đông Hoang. Về Trung Châu e sợ đến hoa chút thời gian rồi. Trong ốc đảo, chấn sát một nhóm không có mắt giặc cỏ Trung Châu các đại năng có chút bất đắc dĩ. Ai cũng không hề nghĩ rằng xuyên qua phiến kia cửa đồng lớn thì sẽ đi tới Đông Hoang thần mạc. Không hổ là đại đế cổ đại lưu lại thủ bút. Ngang qua hai vực cũng bất quá trong nháy mắt. Mảnh ốc đảo này bên trong ngược lại giặc cỏ thịnh hành. Giết chết một nhóm lại một nhóm. Có Đông Hoang tu sĩ lắc đầu một cái. Nhìn về phương xa, chỗ này trong địa giới đến cũng không có thiếu mỏ nguyên ẩn sâu, nếu là có tâm đào móc, cũng có thể được không ít. Thiếu chủ, kế tiếp có tính toán gì không? Trời cao bên trong, Nguyên Dương tộc lão thân hình hiện lên. Hắn ngóng nhìn nam vực phương hướng, nhưng chưa phát hiện bất luận cái gì huyền bí chỗ, không biết chính mình thiếu chủ vì sao mà cười. Nếu trở lại Đông Hoang, vậy liền hướng về Thánh Thành đi một lần đi. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Ý niệm trong lòng làm sao tự nhiên không người có thể biết thế giới này đặc sắc màn lớn. Mới vừa kéo ra trong ốc đảo, không ít tu sĩ tìm hiểu tin tức, muốn biết được đoạn thời gian này tới nay Đông Hoang có từng đã xảy ra đại sự gì. Chư vị, từ đây từ biệt, chúng ta cần vượt qua rời đi. Ngày sau gặp lại, một đám Trung Châu đại năng chắp chắp tay. Trong thần sắc có chút bất đắc dĩ, bọn họ trước tiên rời đi. Dẫn một đám vương thể vận dụng trận đài vượt qua. Cần được sớm chút trở lại Trung Châu, bằng không không chắc dẫn ra sóng gió gì đến đây. Kim Xích Tiêu lựa chọn cùng Vương Đằng đồng hành. Đồng thời trở lại bên trong tòa thánh thành Cơ Gia, hai vị thiên kiêu lại là tùy tùng lão già về. Hướng về gia tộc, không nguyện ở lâu bên ngoài. Đạo sĩ bất lương kia nhưng là một đường xuôi nam. Tự hồ chuẩn bị đi nam vực tìm cơ duyên. Một năm sau. Đông Hoang Thánh Thành Trung Châu táng thổ tiểu thế giới phong ba kéo xuống màn tre. Mọi người kinh dị với Hằng Vũ Đại Đế hung hăng vô song. Cũng đối cấm địa sinh mệnh tràn ngập kiêng kỵ, có thể so với Đại Đế sinh linh ẩn thân trong đó. Không thể nghi ngờ làm cho người kinh hãi. Mà vị kia đi vào lĩnh vực bát cấm Bắc Đế. Cũng lần thứ hai trở về mọi người tầm nhìn song kiếp gia thân. Thẳng vào tam biến. Thêm vào lĩnh vực bát cấm khủng bố tăng cường, không nói được liền thánh địa thái thượng trưởng lão cấp một nhân vật đều có thể dương kích trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là hướng về không gì sánh được. Như vậy một tôn thiếu niên thiên kiêu, không thể nghi ngờ là tia sáng vạn trượng. Trong túy tiên khuyết, Vương Đằng đứng ở Quỳnh Lâu đỉnh chóp, góc áo tung bay, theo gió mà động tự bên trong thế giới nhỏ kia trở về đã có một năm lâu dài. Mượn trong vách đá kia một tia cực đạo ý nhị, hắn cũng thành công lấy bí chữ đấu, diễn dịch ra hằng vũ lô này thức vừa ra. Dường như giữa trời bay lên hai vòng mênh mông đại nhật bình thường. Quả thực chói mắt, sóng lửa bao phủ bát phương. Vương huynh, làm sao đoạn thời gian này lấy đến như thế yêu thích đăng cao viễn vọng a, Kim Xích Tiêu từ phía sau đi ra, theo Vương Đằng ánh mắt phương hướng nhìn đi qua, một mảnh bầu trời xanh vô ngần, không nhìn ra cái gì huyền diệu đến. Từ khi trở lại Thánh Thành tới nay, vị này danh dương thiên hạ Bắc Đế liền yêu thích đứng ở Quỳnh Lâu đỉnh chóp viễn vọng. Không biết ở nhìn cái gì đó, nhìn không thấu, ngày gần đây Đông Hoang có thể có chuyện gì phát sinh. Vương Đằng vung vung tay, ngược lại hỏi Kim Xích Tiêu một năm trước Cửu Long kéo quan tài giáng lâm phương thế giới này. Hiện nay cũng nên có chỗ động tĩnh rồi. Nam vực cũng không phải làm sao bình tĩnh. Nghe đồn có yêu đế phần hiện thế. Cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa đều phái người đi tới. Làm ra không nhỏ động tĩnh. Yêu tộc cũng có động tác lớn. Không chắc muốn đánh lên. Kim Xích Tiêu gật gù. Sắp tới Nhật chỗ nghe nói một tin tức nói ra yêu đế phần. Là thành đế chỗ lưu. Bên trong tựa hồ ẩn giấu đại bí Diêu Quang Thánh Địa dưới trướng, ở nơi đó có một cái linh hư động. Thiên, ngược lại sớm nhất nắm giữ tin tức, cũng là sớm nhất hành động. Yêu đế phần hiện thế a, có hứng thú hay không đi xem một chút? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, chậm rãi cười nói, càng là lên ra ngoài tâm tư muốn đi Đông Hoang Nam vực đi tới một lần. Hắn bây giờ nhưng là thiên hạ ánh mắt tụ tập người. Mọi cử động tác động vô số tâm thần người. Vương huynh có hứng thú, ta tự nhiên phụng bồi. Kim Xích Tiêu vỗ ngực một cái, đáp lời đi liền cơ ra. Diêu Quang Thánh Địa đều có chỗ động tâm, không chắc nội bộ có vật gì tốt, đến cũng có thể đi va tìm tiên duyên. Ầm ầm ầm, Túy Tiên khuyết trên, một chiếc cổ chiến xa màu vàng bay ngang qua bầu trời, cuốn lên dáng màu như mưa, kim hồng như thác nước. Lọng tre dơ lên cao, giống như đế quân xuất hành, cao quý vô thượng, Bắc Đế ra Thánh Thành, xuôi Nam, Đông Hoang Nam vực, yêu đế phần hiện thế chi địa, tu sĩ tập hợp phía chân trời trên truyền đến từng tiếng tiếng vang phá không. Từng đạo cầu vồng bay tới nơi này, có tới mấy chục đạo, sau đó, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, ở mấy chục đạo cầu vồng phía sau. Truyền đến từng trận tiếng gào thét của man thú, sương mù cuồn cuộn, mây tía che trời, mấy chục con man thú cưỡi mây đạp gió mà đến, ở trên lưng đều mang theo một người tu sĩ. Mặc dù là đạp ở trên bầu trời, thế nhưng là truyền đến từng trận tiếng sấm nổ vang, thanh uy rung trời, những man thú kia đều là hoang cổ để lại dị chủng. Tất cả đều có vảy chi chít, dữ tợn không gì sánh được. Cưỡi ở giữa con man thú kia trên người tu sĩ trong lòng ôm Diêu Quang Thánh Địa cờ lớn. Bay phần phật theo gió. Uy thế ngập trời. Lớn vô cùng phô trương cùng khí thế. 36 đạo cầu vòng ở trước. 27 con man thú mang theo 27 vị tu sĩ mạnh mẽ ở sau. Tuy rằng vẻn vẹn mấy chục người mà thôi. Thế nhưng là như là thiên quân vạn mã xông đến. Bầu trời đều đang run rẩy. Nhân gọi thú tê, mây mù cuồn cuộn khuấy động, sát khí ngút trời, như một vùng biển mênh mông mãnh liệt mà tới. Người của Diêu Quang Thánh Địa đến, bốn phía các tu sĩ lẩm bẩm nói nhỏ, cái này Đông Hoang Nam vực thế lực lớn nhanh như vậy liền đến rồi là muốn ở yêu trong đế phần. Chia một chén canh sao? Diêu Quang Thánh Địa, đến rất nhanh, cách đó không xa, một thanh âm dương dương mà rơi. Trời cao rung động không ngớt, 18 chiếc cổ chiến xa cuồn cuộn mà đến, sát khí ngút trời, áp bức bầu trời đều đang vang vọng cùng rung động. Cơ gia, chấm ngoặc kép, người của Diêu Quang Thánh Địa đang nhìn đến 18 chiếc cổ xưa chiến xa sau thần sắc khẽ biến. Không ngờ bọn họ sẽ nhanh như thế đuổi tới. Song phương đều ngừng lại, mỗi người chiếm lấy một khoảng trời, rất xa đối lập, mỗi người dựa vào thực lực tranh cướp đi. Đây là hai nhóm người đạt thành nhận thức chung, đối lập chốc lát, cũng không có khai chiến, đồng thời xung hướng về miệng núi lửa phía trên hùng vĩ cổ điện. Sau đó bọn họ liền nhảy vào bên trong cung điện cổ. Truyền ra từng trận nổ vang, thanh âm yêu đế phần mộ run lên tăng lên liệt. Bên trong chiến đấu đã đến gay cấn tột độ. Không ngừng có vũ khí phun ra nuốt vào thần quang từ cửa điện quét ra. Hoang cổ thế gia cùng thánh địa gia nhập. Rất đánh vỡ bế tắc cục diện. Tựa hồ loại bỏ bên trong rất nhiều cấm chế. Không lâu lắm liền có từng đạo hào quang vọt ra. Vì canh giữ ở bên ngoài mọi người tất cả đều hành động. Điều động cấu vong, tranh cướp những kia lao ra ánh sáng. Nhìn kỹ càng là từng thanh lưu chuyển ánh sáng cổ khí. Vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Trong đám người, một vị tuấn tú thiếu niên đứng lặng ngọn núi nhỏ trên. Tóc đen khoác vai, ngóng nhìn cổ điện, trên mặt mơ hồ có vẻ lo âu. Ầm ầm ầm, không lâu lắm, tự cung điện cổ kia bên trong bắn ra một đạo óng ánh cầu vồng. Yêu đế chi tâm hiện thế, sụp đổ rồi mấy vị nhân tộc cường giả sau đi xa. Chân trời xa xôi, truyền đến từng trận du dương tiên nhạc. Hơn 10 tên nữ tu nhanh nhẹn đến này, hơn 10 tên nữ tu tất cả đều áo trắng như tuyết. Tuy rằng không thể nói là tuyệt mỹ, thế nhưng mỗi cái thanh lệ xuất trần, không dính vào trần thế khí tức. Có người thổi nhẹ trúc địch, du du dương dương, rất êm tai. Cũng có người nhạt cười khanh khách, để người như gió xuân ấm áp. Những này mi mục như họa nữ tu mỗi cái cũng như trích tiên bình thường. Có chứa một luồng xuất trần khí tức. Không nghĩ tới a, liền lâu không xuất thế giao trì thánh địa đều bị đã kinh động. Lường trước không tốn thời gian dài. Đông hoang cái khác các môn các phái đều đem chen chúc mà tới. Giao trì thánh địa từ trước đến giờ, không tranh với đời. Lần này muốn tranh đoạt yêu tộc đại đế di bảo sao? Diêu Quang thánh địa cùng hoang cổ thế gia người của nhà họ Cơ đồng thời mở miệng. Vừa là hướng hơn 10 tên thanh lệ thiếu nữ chào hỏi. Cũng coi như là một loại thăm dò. Chúng ta bất quá là đi ngang qua mà thôi. Phát hiện nơi đây yêu lực mênh mông như biển. Liền lại đây tìm tòi hư thực. Không hề nghĩ rằng gặp phải các vị. Một tên bạch y nữ cười yếu ớt. Sau đó lại lộ ra vẻ trịnh trọng, không nghĩ tới là yêu tộc đại đế phần mộ xuất thế. Lường trước trong mấy ngày tiếp theo, chắc chắn chấn động toàn bộ đông hoang đại địa. Dọc đường chúng ta nhưng cũng là gặp gỡ một vị đại nhân vật. Hắn tựa hồ cũng đang hướng về nơi này đuổi tới. Không lâu lắm, tự phương xa truyền đến một luồng sóng thần vậy khủng bố gợn sóng. Chín đầu giống như kỳ lân vậy hoang cổ man thú lôi kéo một chiếc thần hà lượn lờ xe kéo. Ngọc, cưỡi mây đạp gió, phát ra từng trận tiếng sấm nổ vang, nhanh chóng lao tới, Diêu Quang thánh địa cùng Cơ gia cường giả lập tức biến sắc. Đây tuyệt đối là cái khủng bố đại nhân vật, là thái thượng trưởng lão nhất lưu. Không phải vậy không thể có sự phô trương lớn như vậy. Kỳ lân là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cùng long đặt song song, xưa nay chỉ ở mọi người trong miệng cùng dưới ngòi bút truyền lưu. Từ xưa tới nay hầu như chưa ai từng thấy lại như rồng ở trong truyền thuyết bình thường. Chỉ có huyết thống không thuần khiết dòng dõi sống trên thế gian. Nhưng cũng thường thường bị ngộ nhận là long. Như dao như vậy, kỳ lân cũng là như vậy. Cũng không chân thân hiện ra thế gian. Chỉ có trước thái cổ lưu lại huyết mạch truyền thừa đến nay. Giống như mà thôi, cũng không phải thật sự là kỳ lân, bị gọi là kỳ lân thú, loại này huyết thống không thuần hoang cổ dị thú, tuy rằng thần huyết từ lâu mỏng manh, nhưng vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, thực lực có thể so với đại yêu. Người đến lấy chín đầu kỳ lân thú kéo xe, phô trương thực sự quá to lớn, để người không thể không chấn động, chín đầu giống như kỳ lân hoang cổ dị thú lao nhanh mà tới. Đứng ở yêu đế phần mộ phía trước, kia chiếc xe kéo ngọc óng ánh lòe lòe, điềm lành vạn đạo, thần hà lượn lờ, thật là bất phàm, Diêu Quang thánh địa một vị lão nhân nhỏ giọng nói. Hoang cổ thế gia Cơ gia có vị thái thượng trưởng lão xuất hành lúc dụng cửu giao kéo xe. Như vậy so sánh lời nói, lấy chín đầu kỳ lân thú kéo xe người lẽ ra nên cũng là thái thượng trưởng lão cấp số. Cơ gia trên. Chiến xa cổ cường giả nghe vậy cười khổ nói. Lấy chín dao kéo xe người là gia chủ nhà ta một vị tộc thúc. trước mắt người này phô trương to lớn như thế. Khí thế trầm ngưng, tất nhiên là cấp độ kia rồi. Diêu Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia tu sĩ tất cả đều tâm thần tập trung. Cao độ, không dám tùy tiện tiến lên chào. Đều bị vị này thần bí đại nhân vật đè ép. Không biết là thần thánh phương nào. Giao Trì Thánh Địa hơn 10 tên nữ tử cũng đang khe khẽ bàn luận. Nhưng không có suy đoán ra đến đáy là vị đại nhân vật nào giá lâm. Chín đầu kỳ lân thú sau khi dừng lại. Xe kéo ngọc bên trong cũng không có động tĩnh. Bên trong đại nhân vật chưa hề đi ra. Hình như tại lẳng lặng mà chờ đợi cái gì. Rất hiển nhiên này vẻn vẹn là bắt đầu. Càng nhiều môn phái đang lục tục đuổi tới. Làm tin tức triệt để lan truyền ra ngoài. Nơi này tất nhiên sôi trào. Yêu đế phần mộ đem hấp dẫn đông hoang hết thảy tu sĩ ánh mắt. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, vô lượng kim quang dâng lên mà ra, giống như thủy triều bao phủ tới dáng màu dơ lên cao. Vạn đạo cấu vòng đi theo, đan dệt sán lạn, trải ra trời cao một chiếc cổ chiến xa nổ vang mà đến. Trên đó tứ tượng cùng múa làm lễ, vô ngân tinh không mênh mông thâm thúy có long hoàng hợp kêu. Rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên, lọng tre dơ lên cao, cao quý vô thượng khí thế chảy xuôi, tự trong cổ chiến xa, bỗng nhiên có ánh mắt hạ xuống, nhìn quét tứ phương, giống như sấm sét nổ vang bình thường, tạo nên tầng tầng gợn sóng, không người dám lên tiếng, là hắn, yêu đế phần xuất thế, dĩ nhiên liền hắn cũng đến tới sao, Bắc đế vương đằng, bước vào bát cấm vô thượng yêu nghiệt. Đủ để sánh ngang thánh địa thái thượng trưởng lão. Hí, liền hắn cũng đến, chẳng phải là muốn nhấc lên sóng lớn. Mọi người run rẩy, chiếc kia cổ chiến xa màu vàng đứng ngang vòm trời. Mênh mông uy thế quét sạch tứ phương. Bá đạo mà lộ liễu, Bắc đế vương đằng, trên ngọn núi, đang cùng đạo sĩ mập dây dưa tuấn tú thiếu niên có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Rất xa nhìn đi qua tựa hồ giữa trường đến một vị ghê gớm đại nhân vật. Ban đầu đến kia mấy phương thế lực lớn đều yên tĩnh không ít thấy rõ sự khủng bố, vô lượng hắn cái. Thiên tôn, làm sao ở chỗ này cũng có thể đụng với hắn. Một bên đạo sĩ mập kinh ngạc thốt lên. Dường như cùng cổ chiến xa kia bên trong đại nhân vật quen biết bình thường. Thẳng vỗ đầu, một bức hối hận không ngớt dáng dấp thiếu đạo đức đạo trưởng. Người nhận biết vị kia Bắc đế vương đằng. Tuấn tú thiếu niên khẽ ồ lên. Trên dưới đánh giá quan sát trước đạo sĩ mập. Cái tên này xem ra cũng không giống như là cái gì có lai lịch nhân vật a, dĩ nhiên cũng có thể nhận biết vị kia Bắc đế. Cái gì thiếu đạo đức? Bần đạo là đoạn đức. Bắc đế cái kia sát tinh ta tự nhiên nhận biết. Vẫn là rời xa một chút đi. Không nói được một lúc nơi này sẽ bạo phát đại chiến. Đạo sĩ mập đoạn đức mặt lộ vẻ xoắn xuýt, đột nhiên sinh ra trốn xa ý nghĩ. Một bên tuấn tú thiếu niên ngược lại càng hiếu kỳ lên. Vị này Bắc đế, đến tột cùng là nhân vật cỡ nào, có thể làm mọi người tại đây biến sắc. Trên vòm trời, mấy thế lực lớn người đến đều là trầm mặc. Vị này có thể so với thánh địa thái thượng trưởng lão Bắc đế đến. Không thể nghi ngờ một hồi đánh vỡ ban đầu thế cuộc. Giữa trường có thể không người chắc chắn có thể địch nổi hắn. Một vị bước vào bát cấm vô thượng yêu nghiệt, làm cho người kinh hãi. Ha ha, lần này yêu đế phần hiện thế quả nhiên bất phàm. Liền vương đạo hữu đều bị hấp dẫn lại đây. Diêu Quang Thánh Địa phương hướng. Một ông lão cười cợt, muốn thăm dò ý tứ. Giao Trì, Cơ Gia, cùng với xe kéo ngọc bên trong người đều là quăng tới ánh mắt. Tràn ngập tìm tòi nghiên cứu tĩnh cực nghĩ động. Liền tới tìm tòi. Tự cổ chiến xa màu vàng kia bên trong. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên rất hờ hững. Cũng không để ý bốn phía mọi người. Chỉ tiếc yêu đế trái tim lúc trước trốn vọt ra ngoài. Bằng không lấy đạo hữu thủ đoạn mà nói không nói được có thể giữ lại. Nhìn lén ra mấy phần huyền diệu. Cơ ra người đến cũng là lên tiếng. Ánh mắt hơi lóe lên. Không biết đang suy nghĩ gì, Giao Trì Thánh Địa phương hướng cũng không tiếng vang truyền ra. Dường như đang đợi cái gì bình thường, không sao. Nơi này cổ điện cùng ta có duyên. Có vô thượng đạo văn chảy xuôi. Lấy về làm nơi bế quan cũng không sai. Cổ chiến xa bên trong. Một chùm ánh mắt hạ xuống. hình như có ngôi sao huyễn diệt. Nhật nguyệt đều phát triển dấu hiệu, dọa người không gì sánh được. Tự trong đó, có một bàn tay lớn dò ra, thân quang óng ánh, uẩn đãng địa phong thủy hòa, bành trướng đến trăm trượng lớn, hướng về cung điện cổ kia hung hãn vồ xuống. Không thể, mọi người tại đây cùng nhau biến sắc, vị này Bắc Đế càng là lớn như vậy thủ bút, phải đem cả tòa cổ điện đều chuyển đi. Đây là dự định không một chút nào còn lại à? Yêu tộc người đến hét lớn, lúc này liền có vô số phát sáng dựng lên, đan dệt nổ xuống nỗ lực đem kia dò xuống đại thủ ngăn cản trong yêu đế cổ điện. Vẫn còn có rất nhiều di bảo cùng kinh văn, há có thể như này giao cho nhân thủ. Nhưng vô dụng, bàn tay lớn kia hoành áp tất cả, không nhìn trở ngại, liền như vậy nghiền đi qua phốc phốc phốc. Trời cao lúc này nổ tung bao quanh xương máu. Những đại yêu kia lúc này bị đánh nổ, huyết nhục sụp đổ bốn màu đại thủ hoành áp mà xuống. Đem cả tòa ngọn núi nhỏ rút lên, nâng đỡ ở trong lòng bàn tay xin, đạo hữu động tác này không khỏi quá bá đạo một ít. Xe kéo ngọc, bên trong, vị kia người đến rốt cục có chút dễ kích động, lên tiếng rồi. Cùng lúc đó, tự đoàn kia vờn quanh hào quang bên trong bỗng nhiên bắn ra một cái hoàng kim chiến mâu. Dập dờn óng ánh thần quang, lực đoạn trời cao, dường như phải đem già thiên kia đại thủ chém xuống bình thường. Hắn vẫn đúng là dám ra tay a. Cơ gia cùng Diêu Quang Thánh Địa đến trong lòng người run lên. Dĩ nhiên thật sự có người dám tiếp xúc vị kia Bắc Đế rủi ro. Thật đúng là sống lâu thấy. Hừ, không căn cứ sinh sấm sét, một tia dáng hồng phun ra, hóa thành chân hoàng bay lên không. Ngập trời biển lửa kéo dài, đem cái kia hoàng kim chiến mâu ngăn lại, không biết mùi vị. Tự cổ chiến xa kia bên trong bỗng nhiên đi ra một đạo áo xanh bóng dáng, sợi tóc lay động, một quyền ngang qua trời cao, bàng bạc huyết khí chi chít mà lên, hóa thành một phương hỏa lò chấn sát mà dưới đánh ra nổ vang liên miên, bước vào bát cấm. Không có nghĩa là thật có thể đối đầu chúng ta. Xe kéo ngọc bên trong, vị đại nhân vật kia cũng là không sợ, hiện ra thân hình một bộ ngọc bạch trường bào che thân. Khuôn mặt bị mông lung hào quang chỗ che lấp, nhìn không rõ ràng hắn khí huyết nổ vang mà lên. Dâng trào mênh mông, thiên linh nơi một phương xanh lam tiểu tháp treo cao, chảy ra thần quang như mưa. Càng là muốn cùng vị kia Bắc Đế đại chiến, đều có thể thử một lần. Áo xanh bay múa theo gió, vương đằng mâu sáng lòe lòe mà đốt. Bên trong hắc nhật huyết nguyệt đều phát triển, bắn ra khủng bố uy thế. Hắn tự trong cổ chiến xa đi ra, khí thế quét sạch tứ phương. Trong phút chốc đi vào lĩnh vực bát cấm, một quyền đập xuống, dường như trời sập. Khủng bố huyết khí giống như đại dương dập dờn mà lên một phương tứ tượng hồng lô trấn áp mà xuống. Bốn phía đỉnh núi đổ nát, cuồng phong không ngừng, tiêu tán khí thế mang theo kéo dài sóng bạc. Hí! Vô lượng hắn cái thiên tôn, sát tinh này quả nhiên lại muốn động thủ. Tiểu hữu, bần đạo cầm ngươi vài món cổ khí cũng coi như là cùng ngươi hữu duyên. Xin khuyên ngươi một câu, vẫn là chạy xa chút đi. Cách đó không xa trên ngọn núi, vết rạn nứt nằm dày đặc. Đạo sĩ mập đoạn đức vỗ vỗ thiếu niên tuấn tú kia vai. Một bức tự lo lấy dáng dấp, liền phải rời đi rồi. Diệp Phàm ở gặp phải Vương Sung lúc là hóa long đệ tam biến tu vi. Cộng tu luyện 9 năm linh khoảng 5 tháng vương đằng lên sàn thời điểm 25 tuổi. Vương Sung 9 tuổi suy luận ngược một hồi cũng chính là vào lúc này đến rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.